Cực phẩm tà thiếu, chương 843, Diêm Vương hung hăng càn quấy, góc truyện audio.com, những nơi đi qua, bất kỳ một phân bộ mafia nào, đều chó gà không tha, bị tàn sát không còn. Hơn nữa, mỗi một chỗ, đều lưu lại một cây thiết bản. Đồng dạng cũng chỉ có 6 chữ, giết chóc tiếp tục Diêm Vương, vâng, Ước Hàn tiên sinh, những người khác ngay ngắn đi ra, bất quá trong lòng oán thầm không thôi. Giết như thế nào giết a? Diêm Vương rất cường đại đó a. Không thấy được người ta vừa giết một cái phân bộ căn bản là không kịp trợ giúp. Theo thời gian trôi qua, danh tiếng của Diêm Vương rung động toàn bộ M quốc. Diêm Vương, phố người Hoa, Hướng Vấn Thiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Tại M quốc lúc nào xuất hiện một cao thủ như vậy? Diêm Vương xuất hiện, liền mượn mafia ra tay, vừa động thủ, là trực tiếp đổ sát một phân bộ gọn gàng. Không hổ là Diêm Vương. Ngoại trừ biết là một người, không có người biết rõ, Diêm Vương đến cùng là ai, là người nào, lớn lên cái dạng gì. Hoàn toàn không biết gì cả. Người bái kiến Diêm Vương, toàn bộ đều chết hết. Thế lực dưới mặt đất của nước Mỹ náo động rồi, bởi vì phân bộ của mafia, một tên tiếp theo một tên biến thành phế tích, những thế lực dưới mặt đất khác cũng bắt đầu nhảy ra. Loạn cục như thế, không nhảy ra đoạt địa bàn, đây chẳng phải là ngu xuẩn. Loạn thế xuất anh hùng a. Cái này cũng đưa đến thế lực dưới mặt đất của nước Mỹ loạn rối tinh rối mù, các loại chiến đấu lớn nhỏ, liên tục không ngừng. Xác suất phạm tội của nước Mỹ tăng lên trên phạm vi lớn. Chính phủ Mỹ phẫn nộ rồi. Các loại khủng bố tập kích cũng bắt đầu vô cùng hung hăng càn quấy, càng diễn càng liệt. Lại một tin tức truyền đến, chấn kinh hết thảy mọi người. Một cái phân bộ của dị năng dòng binh đoàn cũng bị tàn sát, vẫn là Diêm Vương gây nên. Diêm Vương, quá kiêu ngạo rồi. Quả thực là tên điên. Dị năng dòng binh đoàn ngay từ đầu là xem cuộc vui cũng đi theo phẫn nộ. Diêm Vương quả thực là quá kiêu ngạo, quá không cho dị năng dòng binh đoàn mặt mũi. Vẽ mặt, trần trụi vẽ mặt, giết chóc tiếp tục Diêm Vương. Đã diệt một phân bộ của mafia, Trần Thanh Đế vứt bỏ một cái thiết bài, nhìn đồng hồ cảm giác có chút đói bụng, thân thể khẽ động rất nhanh ly khai. Toàn thân đều là huyết cũng không thể đi ăn cơm a. Kết quả là Trần Đại Thiếu đi tới một bến tàu, nhìn xem bốn phía không người, nhảy xuống, tẩy đi vết máu trên người. Ân, trong giây lát Trần Thanh Đế nhíu mày, thình lình nghe được tiếng súng nhỏ bé yếu ớt từ trên một chiếc du thuyền xa hoa ở đằng xa truyền tới. Đi xem, Trần Thanh Đế nghĩ nghĩ, ánh mắt đã rơi vào trên một điểm trắng. Khắp nơi lửa cháy, để cho bọn hắn không biết mục đích của ta, mới là tốt nhất. Nghĩ vậy, Trần Đại Thiếu cũng không ngừng lại, bắt đầu cấp tốc bơi tới chiếc du thuyền xa hoa kia. Đã khống chế toàn bộ, lúc này, một thanh âm thô cuồng, tràn ngập hưng phấn vang lên. Ngoại trừ nhân vật chủ yếu, những người khác tất cả đều bị diệt sát. Đã có những người này, dị năng dòng binh đoàn chúng ta coi như là trở thành cự phú của nước Mỹ, cũng không phải vấn đề gì. Những người bọn hắn, ở Mỹ đều là người có được lực ảnh hưởng cực lớn. Ha ha, đã khống chế bọn hắn, toàn bộ nước Mỹ, nửa Giang Sơn coi như là bị chúng ta khống chế. Đều ít nói nhảm, tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, rất nhanh dẫn bọn hắn trở lại tổng bộ chúng ta. Một thanh âm nghiêm túc vang lên, người là bắt được bất quá, phải dẫn về mới xem như chính thức thành công. Dị năng dòng binh đoàn, góc truyện audio.com, Trần Thanh Đế tiềm phục ở trong nước, lông mày nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ. Đã phát hiện người dị năng dòng binh đoàn, vậy thì tuyệt đối không thể buông tha. Hơn nữa, người trên du thuyền, bề ngoài giống như đều rất nghiêu bức, nói không chừng, về sau đối với ta có trợ giúp. Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế lấy ra một miếng vải đen che trên mặt, lặng yên tiềm nhập du thuyền. Phốc, một đạo hàn quang, một đạo máu tươi, một tiếng trầm đục, một thành viên dị năng dòng binh đoàn, bị Trần Thanh Đế đơn giản chém giết, toàn bộ quá trình, gọn gàng. Lại chém giết bốn người, thành viên dị năng dòng binh đoàn mới kịp phản ứng. Ngươi là người nào? Một trung niên nam tử khoảng 40 tuổi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đế, vô cùng cẩn thận nói. Chúng ta là người của dị năng dòng binh đoàn, hy vọng các hạ không nên nhúng tay việc này. Trần Thanh Đế có thể lặng yên lẻn vào du thuyền, bọn hắn sửng sốt không phát hiện, đến cuối cùng, người ta trọn vẹn giết 5 người, bọn hắn mới phát hiện. Chỉ là từ điểm này, đã chứng minh Trần Thanh Đế rất cường đại. Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, bất quá. Trần Thanh Đế nhíu mày, lạnh giọng nói ra, những người này ta là nhất định phải cứu, các ngươi là tự sát, hãy để cho ta giết các ngươi. Hung hăng càn quấy, vô cùng hung hăng càn quấy, ngươi là người Hoa, tên trung niên nam tử kia trầm ngâm một tiếng, nói ra. Vị tiên sinh này, chúng ta cũng đều là người Hoa, là dị người năng dòng binh đoàn. Cách chương.